cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 558, thư sĩ ốc cùng Nhạc Thanh San. Hoa Hải Tiên vực bát giai tinh hệ Tề Vân Tinh tiếp dẫn đài. Làm phi thăng giả thích ứng tiên linh khí lồng ánh sáng bảo vệ bên trong. Hào quang chớp động, Triệu Trạch cùng một phong thần tuấn lãng thanh niên đồng thời xuất hiện. Đến tự nhân gian giới Lý Lan tinh hệ Bắc Hoán Tinh. Thư gia đạo thứ nhất từ thư sĩ ốc, đi qua vạn năm khổ tu, rốt cuộc thành công độ kiếp phi thăng. Có gia tộc tự tiên giới lưu truyền hạ điển tịch giới thiệu. Hắn biết tiến vào tiên giới chuyện thứ nhất chính là đang tiếp dẫn đài trong hấp thu so ngoại giới nhu hòa tiên linh khí rút đi phàm thể. Đợi thành công tiến vào tiên nhân nhất trọng thiên về sau mới có thể thích ứng tiên giới pháp tắc đi bên ngoài đi lại. Cho nên khôi phục thanh minh thư sĩ ốc hướng Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Liền đến lồng ánh sáng bên cạnh, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Nơi này tiên linh khí cũng quá yếu, so với tiếp dẫn tiên kiều thượng bản nguyên tiên lực, quả thực kém cách xa vạn dặm. Làm bộ theo choáng váng bên trong tỉnh lại, Triệu Trạch đồng dạng hướng thư sĩ ốc cười cười, đi đến bên kia khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chỉ là hơi chút cảm ứng, hắn liền phát hiện tại này lồng ánh sáng bên trong hấp thu tiên lực tu luyện. Quả thực chính là lãng phí thời gian. Bất quá, vì không làm cho tiếp dẫn đài bên ngoài binh sĩ sinh nghi, hắn cũng chỉ có chờ thư sĩ ốc hấp thu đầy đủ tiên lực về sau. Lại cởi bỏ một tia phong ấn hiển lộ ra nhất trọng thiên tu vi. Cùng hắn cùng rời đi, thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn nửa canh giờ đi qua, thư sĩ ốc vẫn không có hoàn thành lột xác. Lồng ánh sáng bên ngoài, tiên nhân ngũ trọng thiên nhọn cái cằm chòm râu dê binh sĩ. Rốt cuộc nhịn không được nhếch miệng, đối bên cạnh đồng bạn nói, quá xui xẻo, này hai cái tư chất bình thường hạ giới thổ dân vừa nhìn chính là quỷ nghèo. Hôm nay sợ rằng không có gì chất béo có thể kiếm. Không sai. Thật là xui xẻo, thật vất vả đến phiên chúng ta ca môn viên quan nhỏ. Lại chỉ có hai cái phi thăng giả. A, chờ một chút, cái này cũng không tệ. Nhọn cái cằm gầy yếu binh sĩ bên cạnh đôi mắt nhỏ hán tử lắc đầu tiếp lời. Nói, nhìn hắn biểu tình, hiển nhiên cũng đối Triệu Trạch hai người tràn đầy khinh thường. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong. Theo thất thải hào quang lần nữa xuất hiện, một cái bộ dáng rất đẹp nữ tử áo vàng hiện ra thân ảnh. Nữ tử này da thịt trắng nõn, mặt trứng ngỗng, lá liễu lông mi cong, nhìn qua giống như 28 tuổi trẻ thiếu nữ, dáng người lại là vô cùng ngạo nhân. Hào quang biến mất, nàng đầu tiên là có chút mê mang mọi nơi quan sát một phen. Lập tức liền đi tới lồng ánh sáng bên cạnh. Như là Triệu Trạch cùng thư sĩ ốc như vậy khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Không tệ, không tệ, cô nàng này rất không tệ nha. Nhìn lồng ánh sáng bên trong khoanh chân ngồi xuống nữ tử áo vàng, không riêng nhọn cái cằm binh sĩ. Đôi mắt nhỏ hán tử tràn ngập khát vọng, âm thầm thì thào, liền mặt khác mặt đen thanh niên mấy người cũng đều có chút tâm động. Chỉ là bọn hắn mặc dù tại Nam Phong Thành tiếp dẫn đài bên ngoài viên quan nhỏ, nhưng có thành chủ đại nhân mệnh lệnh, dọa dẫm một ít chỗ tốt vẫn được, nhưng muốn tùy tiện trắng trợn cướp đoạt nữ tu, đó chính là muốn chết. Ông thư sĩ ốc cận nữ tử áo vàng xuất hiện sau nửa canh giờ, rốt cuộc hoàn thành lột xác, dẫn tới tiếp dẫn lồng ánh sáng bên trong tiên khí một cơn chấn động. Bất quá, hắn tại mở mắt phát hiện trên tiếp dẫn đài, nhiều hơn một cái mỹ mạo thiếu nữ áo vàng lúc, không ngờ nhắm mắt tu luyện, hiển nhiên là muốn chờ nàng cũng hoàn thành lột xác, sau đó kết bạn rời đi. Tên tiểu bạch kiểm này, tu vi không ra thế nào, lại còn là cái tình trùng, thư sĩ Úc ngay từ đầu không có phát hiện thiếu nữ áo vàng. Không riêng bởi vì hắn đang chuyên tâm thu nạp tiên khí rút đi phàm thể. Cũng bởi vì hắn tiên thức rất yếu nguyên nhân, Triệu Trạch đang tiếp dẫn tiên kiều thượng phân đến một tia hoắc liên hồn niệm. Lại hấp thu bản nguyên tiên lực, đem thần trí của mình toàn bộ chuyển hóa thành tiên biết. Đạt tới chân tiên sơ kỳ, tiên thức cũng mới bất quá có thể bao trùm phương viên vạn trượng mà thôi. Hắn thuyết thư sĩ Úc tu vi không ra thế nào, đó cũng không phải là tin khẩu nói bậy, bởi vì chỉ cần là độ kiếp phi thăng tu sĩ, đều có một lần cởi phàm nhập tiên, trực tiếp đột phá đến nhất trọng thiên cơ duyên, mà cái cơ duyên này cũng chỉ có một lần, chờ sau này lại tu luyện lời nói. Không có thượng thừa đan dược và tài nguyên, mỗi một trọng thiên tiến giai đều là muôn vàn khó khăn. Theo huyết long hoàng đời thứ 14 tiên tổ, thần gia thần vũ đợi người phi thăng mấy chục, trên trăm vạn năm, mới chậm rãi đột phá đến tiên vương cảnh, liền có thể biết tiên nhân tu luyện không dễ. Triệu Trạch đã sớm muốn rời đi lồng ánh sáng, đi nghe ngóng đây là cái nào tiên vực. Cùng với nhi tử Triệu Dương, bạn tốt Thanh Vũ, Lạc Kỳ mấy người tin tức, chỉ là thư sĩ Úc không đi. Hắn một thân một mình rời đi lời nói, liền tỏ ra rất là đột ngột. Tăng thêm hắn lúc trước còn nghe được nhọn cái cằm binh sĩ cùng đôi mắt nhỏ hắn tử đối thoại. Biết khó tránh khỏi bị nhạn qua nhổ lông bóc lột. Trong lòng tuy không ngữ, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp tục làm bộ thu nạp tiên lực tu luyện. Cùng lúc trước ngưng luyện chân khí hạt châu lúc đồng dạng. Càng ở sau cần tài nguyên thì càng nhiều. Triệu Trạch hấp thu hơn 2 canh giờ. Cũng không thể có đem thứ 10 viên chân khí hạt châu dung hợp chuyển hóa 1/1000. Bất quá hắn cảm giác nữ tử áo vàng kia khí tức đang không ngừng mạnh lên. Hiển nhiên là tư chất tuyệt hảo. Lập tức liền muốn hoàn thành lột xác, biết không thể lại mang xuống, nếu không liền sẽ khiến người hoài nghi. Triệu Trạch tăng nhanh hấp thu tiên khí tốc độ, tạo ra đột phá dẫn động tiên lực ba động giả tưởng. Đồng thời cởi bỏ một tia tu vi phong ấn, hiển lộ ra nhất trọng thiên khí tức. Đạo hữu, tại hạ Bắc Hoán Tinh thư sĩ Úc, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Áo chật tuấn lãng thanh niên thư sĩ Úc, thấy Triệu Trạch cùng thiếu nữ áo vàng đều hoàn thành lột xác. Lập tức đứng dậy ôm quyền cười nói, gia hỏa này mặt ngoài cười ha hà, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Không xem qua quang nhưng từ Triệu Trạch trên người khẽ quét mà qua. Trực tiếp rơi xuống thiếu nữ áo vàng trên người. Hiển nhiên kéo lên hắn đều chỉ là vì giao hảo bộ dáng này rất đẹp nữ tử. Thư đạo hữu người tốt, ta gọi Nhạc Thanh San, đến tự Thanh Linh Tinh, thư sĩ Úc phong thần tuấn lãng, còn nho nhã lễ độ. Thiếu nữ áo vàng đối với hắn ấn tượng không tệ, lập tức mỉm cười đáp lại một câu, ta là Triệu Trạch, đến tự địa cầu, Nhạc đạo hữu, thư đạo hữu, mời. Triệu Trạch một lòng nghĩ rời đi. Có thể hắn lại không muốn cái thứ nhất đối mặt những tiên nhân kia binh sĩ. Thuận miệng nói ra kiếp trước quê hương tự giới thiệu về sau. Liền nghiêng người làm một cái để bọn hắn đi đầu thủ thế. Hóa ra là Thanh San tiên tử cùng Triệu đạo hữu. Chúng ta cùng là hạ giới tu sĩ. Tới đây chưa quen cuộc sống nơi đây tiên giới. Trong lúc giúp đỡ lẫn nhau. Không bằng một hồi kết bạn đồng hành được chứ. Thư sĩ Úc đối Triệu Trạch thái độ rất hài lòng. Hắn nhìn về phía Nhạc Thanh San, mỉm cười phát khởi mời. Ta đồng ý, Triệu đạo hữu ngươi đây. Thiếu nữ áo vàng mặc dù xuất từ danh môn Đại Tông. Có thể nàng phi thăng lúc xảy ra chút ngoài ý muốn. Cũng không có phi thăng tới tông môn chỗ tinh cầu bên trên. Đang tìm được phi thăng tiền bối trước đó. Tất nhiên là sẽ không cự tuyệt thư sĩ Úc hảo ý. Thiếu nữ áo vàng Nhạc Thanh San cùng thư sĩ Úc báo ra quê hương tên. Hắn đều chưa nghe nói qua. Triệu Trạch muốn hỏi thăm một chút bọn họ chỗ tinh hệ. cùng Thủy Lam Tinh có hay không tại một cái giao diện bên trong. Nhân gian giới có phải là thật hay không có vô số giao diện tồn tại. Đồng dạng nhẹ gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Khi nói chuyện, ba người một trước một sau đi ra lồng ánh sáng. Bất quá, đi tại phía trước nhất áo bào trắng tuấn lãng thanh niên thư sĩ ốc. Mặt trên cười nhạt rất nhanh liền biến mất. Ba vị, hoan nghênh đi vào ta Tề Vân Tinh Nam Phong Thành. Trước nói một chút chúng ta thành chủ đại nhân ban bố pháp quy. Vô luận bất luận kẻ nào, muốn lưu tại an toàn Nam Phong Thành nội sinh hoạt. Nhất định phải làm thân phận ngọc bài. Không có thân phận ngọc bài người, trực tiếp từ nơi này đuổi ra ngoài. Đương nhiên, thành chủ đại nhân niệm tình ngươi chờ mới tới tiên giới. Bản thân không có bao nhiêu tiên ngọc cùng tiên nguyên đan. Đặc chuẩn hứa các ngươi gia nhập tiên mỏ ngọc đào móc. Nhọn cái cằm nam tử, mặt đen thanh niên, đôi mắt nhỏ hán tử cùng mấy cái khác binh sĩ. Trực tiếp lắc lư trong tay chế thức đau thương ngăn lại thư sĩ ốc sau. Nhọn cái cằm tròm dâu dê nam tử ngũ trọng thiên khí thế phát ra. Cao cao tại thượng phân phó nói. Gia hỏa này nói chuyện lúc. Ánh mắt vẫn luôn tại Nhạc Thanh San trên người quét tới quét lui. Hiển nhiên là đối nàng thực tâm động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.